Thể tu chi tổ, chương 42, huyết tế thượng, góc truyện audio.com. Mộ Dung lão quỷ bà lục hôn hòa thạch cầu bỏ vào mật thất về sau. Trước bà hậu viện trận pháp thu hồi, bố trí tại phòng ngủ của hắn xung quanh bốn phía, lại bà nhất ngoại vi trúc lâm pháp trận làm sửa chữa. Tuy nhiên đều là tu chân giới có chút đơn giản trận pháp. Nhưng cũng không phải bình thường luyện khí tu sĩ thời gian ngắn có thể công phá. Tiếp lấy hắn thông chi thiết quyền môn triệu trưởng môn, nói tiếp xuống 3 tháng không thể quấy rầy, là lục hôn bọn hắn tu luyện thời kỳ mấu chốt nhất. Mà trúc thử cũng bị mộ dung lão quỷ lưu tại trong rừng trúc hộ pháp. Trừ phi có trúc cơ kỳ hoặc là mấy tên luyện khí cao tầng tu luyện giả. Nơi này tuyệt đối là cố nhược kim thang. Đây hết thảy đều làm tốt về sau. Mộ dung lão quỷ hướng đi mật thất, đem thạch cầu bỏ vào tiểu trong huyết trì. Khẩu quyết biến đổi, cầu bên trong huyết thực rót vào trong huyết trì. Thạch cầu hóa thành đống bùn nhão. Phòng bế huyết trì miệng, đã biến thành một cái nham thạch đóng. Tiếp lấy mộ dung lão quỷ khoanh chân ngồi ở cái này phong đắp lên. Hướng pháp trận an trì mấy khối hạ giai linh thạch về sau. Mộ dung lão quỷ trong tay một đạo đạo pháp quyết đánh vào pháp trong trận. Chỉ gặp pháp trận trong linh thạch dần dần sáng lên, trận trận ánh sáng thông qua pháp trận trong phù hiệu hướng bên trong huyết trì thẩm thấu. Không bao lâu, trong huyết trì truyền ra một số chất lỏng lăn lộn âm thanh. Thẳng đến ngày thứ hai, tiểu bên trong huyết trì bộ đã mất động tĩnh, mộ dung lão quỷ khẩu quyết biến đổi. Phong đóng bên trong bắt đầu có từng tia huyết mang bay ra. Bị hắn hút nhập thể nội, cách mỗi một hồi hắn liền hấp thu một số huyết mang. Cái này bổ sung khí huyết pháp thuật một mực tiếp tục đến ngày thứ ba. Cái này tiểu trong huyết trì huyết mang mới không còn xuất hiện. Pháp trận trong linh thạch cũng đều linh khí khô kiệt, mà hắn thân thể tại hai ngày này ở giữa từ khô gầy trở nên sung mãn. Đầu dần dần từ xám trắng biến thành màu đen, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận phơn phớt, đao kia gọt búa chảm như vậy nếp nhăn cũng chậm chạp bị lấp đầy. Ngày thứ ba mộ dung lão quỷ mở hai mắt ra, lúc này khuôn mặt của hắn đã biến thành một vị khuôn mặt hơi xấu xí trung niên nam tử. Hai mắt cũng không còn đục không chịu nổi, tràn ngập tinh quang, mày may nhìn không ra gần bách tuế tuổi, chết một cái thứ nhất. Lúc này trạng thái chỉ có thể bảo trì nửa tháng thời gian. Trước ta muốn nhờ thân thể trạng thái tốt nhất chữa trị thể nội ám thương. Đoán chừng muốn nửa tháng tả hữu, mà huyết tế trúc cơ cần 3 thời gian 10 ngày, cho nên phong hồn thuật chỉ có thể ở lục hôn trên thân tác dụng nửa tháng. Ta còn lại trúc cơ thời gian mới đủ. Đáng giận, nếu là hắn không tới chân chính đệ ngũ tầng, ta cái nào cần phiền toái như vậy? Phong hồn nửa tháng căn bản không đủ, mà lại tiểu tử này thế mà sinh ra thần thức chi lực. Tuy nhiên cường độ chỉ có luyện khí kỳ tứ tàng tả hữu trình độ, cũng có thể ngăn cản mấy phần phong hồn thuật uy lực. Nửa tháng biến mất tự chủ ý thức về sau, còn sẽ có tiềm thức chống cự, huyết tế trúc cơ pháp trận đến đổi thành 5 viên linh thạch cấp trung. Nếu không pháp lực của ta không đủ để trèo chống tinh luyện tinh huyết. Bởi vì tinh luyện tinh huyết lúc, nhất định phải để tế phẩm còn sống, tinh luyện người phải dùng tự thân pháp lực ngăn chặn đối phương thần hồn đồng thời tinh luyện tinh huyết. Lấy mộ dung lão quỷ tu vi, tinh luyện tinh huyết bản thân liền đã rất cố hết sức. Lại để cho hắn áp chế lục hôn thần hồn, căn bản không có cách nào làm đến, đi qua mộ dung lão quỷ cải tiến huyết tế pháp trận. Bao hàm hai loại tác dụng. Một loại đúng vậy trợ giúp tinh luyện người tinh luyện tinh huyết. Có thể để hắn tiết kiệm đại lượng pháp lực, giống như bà hạ giai linh thạch đổi thành linh thạch cấp trung. Lấy luyện khí đại viên mãn tu vi, chắc hẳn liền có thể đang áp chế ở lục hôn thần hồn đồng thời. Tinh luyện nó tinh huyết, loại thứ hai tác dụng đúng vậy bảo trì tinh huyết linh khí không sói mòn. Không phải vậy mộ dung lão quỷ cũng không có cách nào tại hơn 40 năm tích lũy đến đầy đủ tinh huyết. Máu này tế trúc cơ chi thuật, khó khăn nhất đúng vậy tìm tới tế phẩm, tinh luyện nó tinh huyết thỏa mãn yêu cầu về sau, vẻn vẹn cải biến một bên dưới pháp quyết, pháp trận liền sẽ đem tất cả tinh huyết năng lượng tụ tập, để hắn bị hấp thu, từ đó nhất cử đột phá luyện khí kỳ, trở thành cường đại trúc cơ kỳ tu tiên giả, thọ nguyên bạo tăng đến hơn 200 tuổi nha, vẫn là nữ sinh. Tức chết ta vậy, chương mới nhất, đột nhiên, Mộ Dung lão quỷ tựa như cảm giác được cái gì, mở hai mắt ra nhìn về phía đóng băng lại người. Lục Khôn, ngươi bây giờ còn có thể nghe được ta nói chuyện đi. Đáng tiếc nửa tháng sau, ngươi liền không có tự chủ ý thức, coi như ngươi có ý nghĩ gì cũng vô dụng. Nhìn một chút Lục Khôn ảm đạm ánh mắt, Mộ Dung lão quỷ liền không để ý đến hắn nữa. Bắt đầu chữa trị thân thể ám thương. Lúc này Lục Khôn đang bị hàn băng phủ đóng băng lấy thân thể. Mộ Dung lão quỷ sở dĩ dùng pháp thuật này, một mặt là bởi vì có băng thuộc tính pháp thuật trở ngại. Lục Khôn rất khó lại dùng ra nguyên hỏa bộc liệt quyền. Một mặt khác là sợ Lục Khôn dùng một số thủ đoạn hư hao thân thể của mình. Nhục thể của hắn thế nhưng là Mộ Dung lão quỷ hy vọng cuối cùng. Lục Khôn kỳ thực sớm tại hai ngày trước liền thanh tỉnh. Ngày đó chúng phong hồn thuật về sau, Lục Khôn cái kia cuồng bạo sát ý liền ảm đạm xuống. Thế nhưng là tại hắn chỗ sâu trong óc, vẫn là lặp đi lặp lại chiếu lại lấy Âu Dương Y Vân. Quách Bá Đào, Trương Thiên Bưu, Tào Vân Kỳ mấy người cùng hắn quen biết, giữa bọn hắn chuyển nghề, cùng bốn người bọn họ chết thảm, cái này một hệ liệt quá trình. Lục Khôn trong lòng vô cùng tự trách, vẫn luôn cảm thấy là mình có lỗi với bọn họ, mới đầu dạy bọn họ những này kim cương quyết kỹ xảo. Nhất chủ yếu vẫn là muốn tăng cường thế lực của mình. Thế nhưng là không ngờ tới đối thủ cường đại như thế. Hết lần này tới lần khác bọn hắn kim cương quyết tầng số càng cao. Thực lực càng mạnh, liền càng sẽ bị lão quỷ này nhớ thương. Càng nguy hiểm, giống như hắn ngay từ đầu liền không dạy bọn họ, mấy người kia căn bản liền sẽ không chết. Sư huynh, ngươi không hề có lỗi với chúng ta. Lúc này Lục Khôn trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Âu Dương Y Vân trước khi chết. Bốn vị sư đệ quan tâm nhất chính là cái gì? Người trong giang hồ để ý nhất cái gì? Bọn hắn quan tâm là danh tiếng, là địa vị, là khoái ý ân cứu. Lục Khôn chuyển nghề, cho bọn hắn mang đến những này, cho nên Âu Dương Y Vân sau cùng tình nguyện thân tử. Tốt, đã các ngươi nhận ta người sư huynh này, để ý những chuyện này. Ta phải nghĩ biện pháp sống sót, cho các ngươi báo thù, mà lại tại về sau, định để cái này tứ đại kim cương danh tiếng vang vọng đất trời. Thống khổ một ngày Lục Khôn, rốt cục nghĩ thông suốt, trước hắn phải sống sót. Lục Khôn tỉnh táo lại về sau, đầu não trở nên có chút thanh tình, nhớ lại trước đó khung cảnh chiến đấu, khi đó đã có chút điên cuồng, thần thức chi lực, xem ra ta bây giờ còn có thể suy nghĩ cũng là bởi vì cái này đi. Hồi tưởng lại lão quỷ câu kia sợ hãi thán phục, lão quỷ này khả năng không biết, trước mắt mới vừa gia nhập đệ lục tầng, còn chưa bắt đầu tầng này thân thể thối luyện. Nguyên hỏa bộc liệt quyền tại làm sau khi đi ra liền bắt đầu thương hại hắn thân thể. Ta dùng ra một chiêu kia về sau, thân thể sắp sụp đổ, lão quỷ này bà ta đông cứng, ngược lại băng ta ngăn lại nhục thân sụp đổ. Lục Khôn hai mắt mở ra, có chút tối nhạt, nhưng là bằng vào nó biến dị thị lực, vẫn như cũng có thể xuyên thấu qua băng khối nhìn thấy tình huống chung quanh. Cái kia lão quỷ đang tiểu hình pháp trận trong, đang hấp thu quang mang, hẳn là hắn tại bổ sung khí huyết. Lục Khôn như là đã nghĩ thông suốt, lúc này cũng sẽ không tiếp tục phí công bi thương. Sát ý giấu ở sâu trong nội tâm, hắn nghĩ đến Âu Dương Y Vân sau cùng thân tử, hẳn là sẽ để lão quỷ này hấp thu khí huyết không đủ. Từ đó đối lão quỷ phía sau pháp thuật có ảnh hưởng. Thế nhưng là hắn làm sao lợi dụng điểm này đâu? Hai ngày này Lục Khôn nhìn tận mắt lão quỷ từ một cái bách tuổi lão đầu biến thành trung niên nam tử, trong lòng hận ý sâu hơn, mà lại không biết rằng vì cái gì, hắn cảm giác ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến nghe được Mộ Dung lão quỷ câu nói này, nửa tháng, ta nhất định phải kiên trì nửa tháng. Cách chương.